Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 376. Đột nhiên tới hồ yêu. Trở lại trở về trang sách ngang tương đương, một tiếng long ngâm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Đem Lý Nhĩ niệm kinh thanh âm đánh gãy. Tiếng long ngâm bên trong, một con lục sắc đằng mạn cự long từ đông phương đánh tới chớp nhoáng. Cự long trên đầu đứng một cái tú lệ nữ tử, tay vịn long giác, mái tóc màu đen nghênh phong phấn khởi. Đằng mạn cự long tại Trần Quốc Hoàng cung trên không xoay quanh. Trên thân dây leo giống như cây rong phi vũ. Trên đài cao, Lý Nhĩ ngẩng đầu nhìn trên không đằng mạn cự long, trong lòng máy động, thế nào lại là nàng? Nàng làm sao tới? Phía dưới Trần Quốc quân thần cùng đông đảo bách tính tất cả đều hỗn loạn tưng bừng. Nhào nhào kích động kêu la kêu lên. Rồng, là rồng. Đằng mạn cự long hướng phía dưới bay thẳng mà xuống. Phụ cận bách tính tất cả đều kinh hoàng tránh né. Cự long lấp lánh chói mắt lục quang. Giữa lục quang đằng mạn cự long biến mất không thấy gì nữa. Một người mặc thanh y nữ tử đứng tại đài cao trước đó. Trong tay cầm một cây quải trượng. Quải trượng hiện ra long đầu hình. Thượng diện còn quấn quanh lấy từng đầu màu xanh biếc dây leo. Đồ Sơn Tích Ngọc giơ lên trong tay dây leo quải trượng đầu rồng. Cao hứng kêu lên. Đàm ca ca ngươi mau nhìn a, ngươi cho ta cành khô ta trồng ra đến. Lý Nhĩ xếp bằng ở trên đài cao. Trầm mặc không nói. Ngồi phía dưới Bạch Cẩm nhỏ giọng nói ra. Sư bá, gặp được phiền phức a. Bên cạnh Đa Bảo nhíu mày nói ra. Sư bá chính là thánh nhân chi tôn, há có thể tại hạ giới kết duyên. Bạch Cẩm ngươi nhanh đi ngăn cản cái kia hồ yêu. Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt nói ra. Chính ngươi làm sao không đi? Ta tuy nhiên một tù phạm nhĩ. Xảo, ta còn thực sự không muốn đi ngăn cản. Nơi xa trên nhà cao tầng, Tu Bồ Đề cười ha ha nói. Loạn, Lý Nhĩ đạo tâm loạn. Đạo tâm vừa loạn, hắn còn như thế nào lập học thuyết? Bên cạnh Từ Hàng nghi hoặc hỏi. Lão sư, vị nữ tử này là người phương nào? Ha ha, tương đương nàng chính là Lý Nhĩ cướp. Phía dưới, Đồ Sơn Tích Ngọc hướng phía trên đài cao đi đến. Vội vàng nói ra. Đam ca ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Ta thật đem khô mộc trồng ra đến. Ta dùng chân tình chi nước mắt cảm động thiên địa. Lý Nhĩ run lên trong lòng. Chân ái chi nước mắt, như muốn đem cái này khô mộc đổ vào. Có thể nghĩ nàng là lưu bao nhiêu nước mắt, nhưng là chân ái loại hình cũng không có khả năng chuyện lặt vặt cái này cành khô. Trong đầu vô ý thức hiện lên một tên hòa thượng thân ảnh. Đáng chết, nhất định là Tu Bồ Đề. Phía dưới, Bạch Cẩm mong đợi nhìn xem Lý Nhĩ. Nói thầm nói ra, sư bá, cố lên tương đương đẹp nhất tuy nhiên trời chiều đỏ. Bên cạnh Đa Bảo liếc Bạch Cẩm liếc một chút. Ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì. Vậy mà nghĩ đến nhìn xem mình sư bá trò cười. Sau một lát, Lý Nhĩ cũng không có nói nửa câu lời nói. Chỉ là sắc mặt xoắn xuýt. Phía dưới đông đảo Trần Quốc bách tính tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Đối thượng diện chỉ trỏ. Tình huống tựa hồ càng ngày càng không ổn. Trên nhà cao tầng, Tu Bồ Đề tự tin vừa cười vừa nói. Lý Nhĩ đạo tâm bất ổn, hắn liền không có cách nào tiếp tục hắn truyền đạo hành trình. Nếu là có thể lại sinh ra một tia tâm chướng vậy thì càng tốt. Từ Hàng kính nể nói ra, lão sư quả nhiên là trí tuệ vững vàng. Tôn Đề vừa cười vừa nói, chúng ta lại nhìn xem. Phía trước, Bạch Cẩm nhịn không được mở miệng cảm thán nói ra, làm một cái người mà mất đi mình toàn thế giới. Thật khiến cho người ta kính nể a. Trên đài cao, Lý Nhĩ thân thể khẽ run lên. Vì ta mất đi nàng toàn thế giới sao? Trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết. Sau đó mỉm cười nói. Thôi được, đã ngươi có thể cảm động thiên địa. Để cây khô gặp mùa xuân. Cũng là thiên địa để chúng ta thế này hữu duyên. Ngươi có thể lên tới. Trên nhà cao tầng, Tu Bồ Đề đắc ý biểu lộ cứng đờ. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Không thể nào, Lý Nhĩ hắn dễ dàng như vậy đã đột phá tâm chướng sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn tại hạ giới kết duyên? Từ Hàng liền vội vàng hỏi, lão sư, làm sao bây giờ? Chuẩn Đề khẽ lắc đầu, cảm khái nói ra, Lý Nhĩ thật không hổ là Lý Nhĩ. Sư huynh hay là sư huynh a, đã mưu đồ thất bại. Chúng ta liền đi đi thôi. Tương đương mang theo Từ Hàng quay người hướng xuống mặt đi đến. Hiện tại không nhanh đi, đợi đến Lý Nhĩ lập đạo nhà kết thúc, hắn nhưng là sẽ đánh người. Phía dưới, Đồ Sơn Tích Ngọc nghe vậy mắt lộ ra mừng rỡ, dẫn theo quải trượng bước nhanh hướng lên trên mặt đi đến. Một băng ba nhảy lên đài cao, xếp bằng ở Lý Nhĩ bên người. Hai người đối mặt cười một tiếng. Lý Nhĩ tiếp tục giảng kinh sách, ngoặc kép chấm chấm, nay, bỏ, từ, lại, dũng, bỏ, kiệm, lại, rộng, bỏ, sau, lại, trước, chết, vậy, phu, từ, lấy, chiến, thì, thắng, lấy, thủ, thì, cố, trời, đem, cứu, chi, lấy, từ, vệ, chi. Phía dưới Trần Quốc chúng sinh dần dần trầm ổn xuống tới, hai mắt nhắm lại khẽ lắc đầu, nghe là như si như mộng, ngoặc kép chấm chấm, trời, chi, đạo, lợi, mà, không, hại, thánh, người, chi, đạo, vì, mà, không, tranh, chấm ngoặc kép. Một câu cuối cùng giảng kinh thanh âm rơi xuống, từng mai ký tự tại hư không ngưng hiện, trên bầu trời Trần Quốc phi vũ, cuối cùng tất cả đều hướng phía Lý Nhĩ mà đi. Lý Nhĩ giơ lên trong tay quyển sách, tất cả ký tự tất cả đều chui vào trong sách vở. Quyển sách biểu hiện hiển hiện ba chữ to, Đạo Đức Kinh. Lý Nhĩ phiêu nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Ta Lý Nhĩ hôm nay lập đạo môn, cung phụng tam thanh, vì hồng hoang chúng sinh xiển đạo thuật lý. Ta vì đạo môn chi chủ. Phía dưới Trần Quốc đông đảo bách tính, tất cả đều mừng rỡ bái nói. Bái kiến đạo chủ. Lý Nhĩ quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Tích Ngọc, mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Tương đương, Đồ Sơn Tích Ngọc liên tục gật đầu, một mặt hạnh phúc bộ dáng, bồi tiếp Lý Nhĩ hướng phía dưới đi đến. Trần Quốc quân thần lập tức ứng tiếp ra, lại là một trận sùng kính nịnh nọt. Trần Quốc bên trong một cái bình thường trong sân, Đồ Sơn Tích Ngọc làm tốt đồ ăn, nhiệt tình chiêu đãi Bạch Cẩm cùng Đa Bảo. Cơm tối về sau, Bạch Cẩm cùng Lý Nhĩ đứng tại dưới bóng đêm trong sân. Bạch Cẩm lặng lẽ nhìn một chút trong phòng bận rộn thân ảnh, nhỏ giọng nói ra, sư bá, ngài không phải nói này khô mộc đã chết, lại không sinh ra cơ sao? Thái thượng bình tĩnh nói ra, có người vì nó một lần nữa giao phó sinh cơ, nghĩ theo thứ tự tính toán tại ta. Bạch Cẩm lập tức giận dữ quát, là ai dám tính toán sư bá của ta? Đệ tử cái này tiến đến làm sư bá ngài báo thù. Tu Bồ Đề, ách tương đương, Bạch Cẩm nhất thời không nói lời nào. Tu Bồ Đề dù cho chỉ là phàm thân thể, đệ tử ta cũng đối phó à không? Lý Nhĩ mỉm cười, nói ra, còn muốn đa tạ hắn. Không phải vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở thành ta một cái tâm kết, có lẽ vô lượng lượng kiếp đều không thể giải khai. Hiện tại làm ra lựa chọn, ngược lại muốn buông lỏng. Bạch Cẩm gật đầu nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy Tiếc Ngọc A-di rất tốt. Lý Nhĩ đổi đề tài, híp mắt nói ra, tuy nhiên cũng dám tính toán trên người ta, há có thể không còn lấy nhan sắc. Bạch Cẩm, ngươi nói nếu là ta đem Tu Bồ Đề độ nhập đạo môn như thế nào? Bạch Cẩm sững sờ một chút, khó có thể tin nói ra, sư bá, đây chính là thánh nhân phàm thân thể, làm sao có thể đem hắn độ nhập đạo môn? Lý Nhĩ vừa cười vừa nói, làm tính toán chặt đứt hắn cùng Phật môn nhân quả, sau đó tăng thêm ta nói môn nhân quả, cũng không phải là không có khả năng. Nếu là chính hắn tự nguyện, cũng chính là càng tốt hơn. Tu Bồ Đề sẽ tự nguyện nhập đạo môn. Sư bá ngài là nói chuyện cười đi. Sau đó, Bạch Cẩm lại hưng phấn lên. Nếu là có thể đem Chuẩn Đề phàm thân thể độ nhập đạo môn, đến lúc đó Chuẩn Đề sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp. Xoa tay bôi trưởng nói ra, sư bá, có đệ tử có thể xuất lực địa phương sao? Lý Nhĩ nói ra, không cần ngươi nhúng tay. hắn đã tính toán ta. Ta tất nhiên cũng muốn tự mình tìm hắn đòi lại. Ngươi đi xem tốt sư phụ ngươi là đủ. Sư phụ ta làm sao? Chẳng lẽ hắn lại gây chuyện? Sư phụ ngươi tuy có đại trí đại đức, nhưng bản tính xúc động. Người nhị sư bá tuy có chương pháp, nhưng tương tự cố chấp. Ta lo lắng bọn họ lại đánh lên. Người đi giúp ta xem trọng bọn họ. Vâng, Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Nhanh chân đi ra phía ngoài. Biến mất ở trong màn đêm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.